Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyện của chúng mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn về câu chuyện Đừng nhìn anh đầu hàng. Ở tập trước, Tiếu Chỉ Hàn đã tỏ tình với cô, hơn nữa còn nói trước toàn trường là sẽ bắt đầu theo đuổi cô, khiến cho Trần Kim Thủy tức phát điên. Cô cũng không ngần ngại mà đến phòng giáo viên nói lý với Trần Kim Thủy để cứu nguy anh. Cô nói với Trần Kim Thủy tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương với anh, nhưng lại nói với Tiếu Chỉ Hàn đó là giả. Phải chăng cô cũng có chút tình cảm nào đấy với anh? Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Đừng nhìn anh đầu hàng, tập 9. Trong lớp tự học vô cùng ầm ĩ, tiếng học sinh thảo luận với nhau lẫn với giọng nói của vài học sinh nhân cơ hội đang chơi game. Trong hoàn cảnh ầm ĩ như thế, không một câu nói nào của Tiếu Chỉ Hàn lọt được vào tai Chỉ Ý. Chỉ Ý nghĩ đây chắc chắn là vấn đề về cách nói chuyện của Tiếu Chỉ Hàn, chứ không phải là vì cô đen tối. Từ những gì khuôn mặt anh thể hiện, cô luôn cảm thấy nó còn có hàm ý khác nữa. Nhìn như anh đang đưa ra lời bình về chuyện cô nói sẽ đùa anh cho tới chết, nhưng từ ánh mắt nghiền ngẫm và giọng nói cười cợt kia, Chỉ Ý lại nhìn ra được một dáng vẻ khác. Tiếu Chỉ Hàn không chỉ nói một câu như vậy mà còn là kiểu cắn khăn tay ngồi ở đầu giường, dường như đang dùng vẻ mặt được sủng hạnh nhìn cô, sau đó bĩu môi: "Tới đây nào đại gia, thân thể của tớ đều là của cậu, muốn chơi thế nào cũng được, chơi đến hỏng luôn cũng được." Mắc ói, mẹ nó quá ghê tởm. Bỗng nhiên, Chỉ Ý cảm thấy não mình bỗng dưng cực kỳ có cảm giác muốn nôn. Ánh mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn trở nên lạnh lùng như trước đây, đồng thời cực kỳ lãnh đạm mở miệng: "Cậu không cảm thấy cậu không biết hay chữ xấu hổ như nào sao?" "Không," anh để lộ sự cợt nhạt từ trong xương cốt, cũng không chỉ trên mỗi khuôn mặt. Tiếu Chỉ Hàn buông tha cho suy nghĩ nhìn cô tiếp, khóe miệng hơi hơi nâng lên: "Tớ tưởng cậu còn muốn nhìn cái gì chứ? Cậu đừng nói như vậy." Thấy Chỉ Ý nói mấy lời này, vẻ mặt lại có chút đắn đo suy nghĩ, Tiếu Chỉ Hàn chỉ cho rằng cô đang xấu hổ, nhưng mà vừa đảo mắt một cái, chợt nghe cô nói tiếp: "Nói thật, giống như tớ và khuôn mặt cùng tồn tại với nhau, mở miệng thôi cũng phải thêm tiền tố phí trước, còn mặt của cậu đã bị cậu vô tình ném trên mặt đất, sau đó cậu biến thành quái vật vô diện, đừng đổ cho tớ, chúng ta không thể nào vơ đũa cả nắm được, miệng cho quần chúng đang cắn hạt dưa, không rõ chân tướng lại hiểu lầm." Chỉ Ý nói xong một loạt hình tượng vô cùng sinh động, khiến Tiếu Chỉ Hàn mơ hồ cảm thấy nghi ngờ có phải mặt mình cũng rơi xuống đất giống như lời cô nói hay không, khống chế không được sờ sờ mặt mình. Mặc dù đối với Chỉ Ý, anh không biết xấu hổ là gì, thế nhưng nếu ngay cả khuôn mặt đẹp trai này cũng bị mất, vậy thì quả thật là tiền mất tật mang. Hoàn hảo, mặt vẫn ở đây, Tiếu Chỉ Hàn sờ cảm thấy cảm giác quen thuộc, thở dài một hơi. Chờ mấy giây sau, anh mới kịp phản ứng rằng có cái gì đó sai sai. Chuyện bọn họ đang bàn luận có liên quan cái lông gì đến mặt anh chứ? Chỉ Ý đây là bị lận tầm mắt hay sao? Tiếu Chỉ Hàn dùng khí thế hung hăng ép hỏi Chỉ Ý. Ai ngờ, Chỉ Ý đột nhiên dậm chân, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nghiêm túc nói: "Nghe thấy được không?" "Cái gì?" Tiếu Chỉ Hàn không kịp phản ứng. "Cái mặt rơi trên mặt đất của cậu vừa bị tớ đạp bộp bộp đó kia. Tớ không muốn nói chuyện với quái vật vô diện, chờ cậu tu bổ xong khuôn mặt của mình rồi hãng nói chuyện với tớ." Chỉ Ý nói xong, thấy Tiếu Chỉ Hàn mở miệng có vẻ muốn nói lại thôi, vươn hai tay về phía trước ôm lấy mặt anh. "Ngoan." Tiếu Chỉ Hàn bị mê hoặc, ngây ngô ngốc nghếch nhìn Chỉ Ý xoay mặt ra chỗ khác, nhìn chằm chằm quyển sách bài tập đã được mở ra trên bàn vài giây, hai tay anh chậm rãi đỏ lên. Vợ quả thực vô cùng đáng yêu, làm sao lại có thể nói chuyện một cách dịu dàng như thế được chứ? Giọng nói lừa gạt người ta, giống thế này, Tiếu Chỉ Hàn thể hiện mình cực kỳ hưởng thụ. Liếc mắt thấy Tiếu Chỉ Hàn đang ngẩn người, bất quá cuối cùng cũng ngồi yên một chỗ, Chỉ Ý không biến sắc, thở phào nhẹ nhõm. Dưới bàn, cô nhéo nhéo đầu ngón tay theo bản năng, dường như có thể cảm nhận được độ ấm thuộc về anh nơi đầu ngón tay. Bỗng nhiên tim đập có chút nhanh, đặc biệt là trong nháy mắt, lúc mà cô ôm lấy mặt anh để nói chuyện, Chỉ Ý bỗng hơi sợ Tiếu Chỉ Hàn có thể nghe thấy tiếng đập như tiếng trống của cô với khoảng cách gần như vậy. Giữa tháng 11, dự báo thời tiết cả ngày đều đưa tin mưa đá tuyết rơi, nhưng dường như cứ lội hết lần này đến lần khác, đã mấy ngày nay không hề thấy được một bông tuyết nào rơi xuống. Trong giờ tự học buổi tối, tiếng gió thổi gào thét bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh của lớp học, cửa sau mở rộng, gió lạnh lùa vào bên trong. Cứ hai tuần lại đổi chỗ một lần, chẳng qua bởi vì Chỉ Ý và Tiếu Chỉ Hàn rốt cuộc ngồi ở bàn lòi ra, chiếm lấy vị trí phía góc của tổ 4. Hơn nữa, các tổ khác lại không có chỗ trống xếp thêm bàn vào. Vì thế, chỗ ngồi của bọn họ cũng không khác biệt lắm so với việc ngồi cố định một chỗ. Chỉ Ý chân dài, lúc ngồi xuống, ống quần sẽ bị kéo lên một khúc, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn gầy trơ xương. Cảm nhận được mắt cá chân bị lộ ra nên bị lạnh, Chỉ Ý sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lại một bên. Giữa tổ 2 và tổ 3 có chừa một lối đi nhỏ, khiến gió lạnh lùa vào từ bên ngoài cửa, không có cái gì chắn lại, lướt qua đôi chân đang gác lên trụ bàn của Tiếu Chỉ Hàn, lùa về phía Chỉ Ý. Chỉ Ý khom lưng đưa tay sờ dưới chân mình, bàn tay vừa mới ấm lên một chút, ngay tức khắc chạm phải sự lạnh lẽo dưới chân. Ngón tay chịu không được lạnh mà co rụt lại, khiến cho cả người cũng trở nên lạnh theo. Tiếu Chỉ Hàn nhìn có vẻ đang làm chuyện riêng, trên thực tế lại đang chú ý mọi cử chỉ của Chỉ Ý. Tất nhiên, thấy được chân cô lạnh đến mức gần như bị bầm tím lại. Uông bác, Tiếu Chỉ Hàn gọi nam sinh ngồi cạnh cửa một tiếng, khiến không ít người tập trung chú ý về phía này. Anh chỉ coi như không thấy, bỏ rằng, đóng cửa sau lại đi. Bởi vì trong lớp có nhiều người nên nhiệt độ ấm hơn nhiều so với bên ngoài, cửa sau cũng cách xa Tiếu Chỉ Hàn. Nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, Uông Bác không nghĩ ra nhưng vẫn đứng dậy đóng cửa. Chính mắt thấy cửa sau được đóng lại, lúc này Tiếu Chỉ Hàn mới quay đầu nhìn về phía Chỉ Ý. Chỉ Ý, cậu lạnh sao? Anh hỏi một câu, đã nhanh chóng cởi áo khoác mình đang mặc ra, ném vào trong ngực cô, nhìn cách cậu ăn mặc mà xem, đắp nó lên đùi đi. Chỉ Ý nhíu chặt chân mày, cầm lấy áo khoác định trả lại cho anh. Cậu không lạnh sao? Chỉ Ý, tôi còn tưởng cậu thông minh lắm chứ, không nghĩ rằng cậu lại ngốc như thế, trời trở nên lạnh rồi, cũng không biết đường mặc nhiều đồ hơn. Tiếu Chỉ Hàn nói một đằng trả lời một nẻo, nhận lại áo khoác Chỉ Ý đưa, không nói hai lời, khoác vào sau lưng cô. Mùi bố kết nhàn nhạt bao phủ hoàn toàn phía sau, còn có mùi thuốc lá mát rượi, không tính là quá nồng, xen lẫn hơi thở ấm áp đều được đè nén lại. Giơ tay lên, bên trong Tiếu Chỉ Hàn mặc một bộ áo lông màu đậm. Chỉ Ý thấy anh hình như không lạnh lắm, cũng không làm kiêu, bình tĩnh mở miệng, tự tớ mặc cũng được. Ở đó có hơn 50 con người đang ngồi trong lớp, bị Tiếu Chỉ Hàn mặc áo hậu như con nít chưa biết cách tự chăm sóc bản thân. Chỉ Ý cảm thấy da mặt mình vẫn chưa đủ dày để làm như vậy. Tiếu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm vào cô vài giây, nhìn thấu sự khó xử của cô, cũng không muốn bắt ép cô nữa, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện ý muốn đùa giỡn. Anh cúi đầu kề sát cô, cậu đây là đang xấu hổ sao? Chỉ Ý đợt lấy áo khoác của Tiếu Chỉ Hàn đang nắm trong tay, nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới lo lắng bắt đầu phản bác. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ đang xấu hổ vậy? Xin hỏi là do tớ đỏ mặt hay là cậu nghe thấy tiếng tim tớ đập thình thịch như có đàn hươu chạy loạn? Cô nói xong, liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt không thèm quan tâm gì. Đoán mò cũng là một loại bệnh, đề nghị cậu nên đi khám sớm một chút đấy. Mình mới nói một câu, Chỉ đã đáp lại 10 câu, đồng thời phê bình anh không có chút lưu tình. Tiếu Chỉ Hàn đã quen rồi. Nghe xong lời cô nói, anh cũng không giận, nở nụ cười. Tôi cũng đâu đưa ra bằng chứng rằng tớ đoán như vậy, mà cậu lại biết tớ đoán như thế. Chỉ nghĩ từ sau đêm đó trở đi, Tiếu Chỉ Hàn trở nên không bình thường chút nào. Hình như bị bật công tắc gì đó mà không muốn người ta biết. Cô ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn đám học sinh đang hò hét ầm ĩ trong phòng học, lấy điện thoại di động ra từ trong cặp ra, mở lịch sử trò chuyện WeChat với Tiếu Chỉ Hàn. Ở ngay trước mặt anh, đổi ba chữ Tiếu Chỉ Hàn thành Tiếu Vô Diện. Ngay cả không biết xấu hổ, cô cũng không thèm nói, trực tiếp cho anh nhận luôn một cái tên khác. Tiếu Chỉ Hàn cười một tiếng, giọng nói sung sướng. Cậu quả nhiên yêu tớ thật, chưa nói xong đã đổi biệt hiệu dễ nghe như thế. Cô hoàn toàn không còn gì để nói với người này nữa rồi. Đây đã đạt tới cảnh giới nào của sự không biết xấu hổ nữa. Tiếu Chỉ Hàn lấy điện thoại di động ra, cùng gõ chữ lạch cạch, sau đó đưa tới trước mặt Chỉ Ý. Chỉ Ý nhận ra đây hình như là đầu cô, nhưng mà dòng tên màu trắng phía trên hình đại diện. Người theo chủ nghĩa chậm chạp tối thượng. Thế nào? Tiếu Chỉ Hàn cười nói lầm bầm. Thích không? Chỉ Ý mở to mắt, mạnh miệng nói. Ai thích? Khóe môi của cô hơi cong lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, dường như bản thân cũng hơi hơi chê bai nó. Có ai đặt tên danh bạ dài giống cậu không? Khó nghe muốn chết. Thật sự khó nghe sao? Tiếu Chỉ Hàn tiến lại phía cô càng ngày càng sát. Chỉ Ý là cái tên dễ nghe nhất mà tớ từng nghe. Tiếu Chỉ Hàn. Đột nhiên Chỉ Ý hô lên, ánh mắt nhìn anh trở nên chăm chú, khiến Tiếu Chỉ Hàn không nhịn được, cũng nghiêm chỉnh hơn hỏi. Làm sao vậy? Có phải cậu lén sau lưng tớ báo danh tham gia cái gì mà lớp học bổ túc có phải không? Bằng không, làm sao có thể nói mấy lời âu yếm một lời lại thêm một lời thế chứ? Cô còn chưa nói xong, nhưng Tiếu Chỉ Hàn đã hiểu những gì cô muốn nói. Có một số việc, ánh mắt của anh chạm phải ánh mắt của cô, mang theo ý cười, gặp được đúng người, đúng lúc, sẽ vô sự tự thông. Lần đầu tiên, Chỉ Ý không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn. Nghe thấy lời nói của anh, bị anh nhìn như vậy, hình như có một dòng điện chạy từ sợi tóc xuống tận đầu ngón chân, khiến cả người bỗng nóng lên. Thậm chí, cảm giác cơ thể cũng chẳng còn là của bản thân nữa. Đột nhiên, không biết ai ở phía trước hô lên một câu, tuyết rơi. Sau đó cả lớp, thậm chí là cả khóa đều mặc sức vui vẻ hét chói tai. Cửa sổ bị mở ra, bông hoa tuyết trắng nõn nhẹ nhàng bay xuống. Chỉ Ý ngồi thu tầm mắt đối diện Tiếu Chỉ Hàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cách đó không xa, đèn trụ của lớp học tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, khiến những bông hoa tuyết bay bay được tôn lên một cách rõ nét. Còn có thể thấy được cảnh tượng tòa nhà lớp 12 đối diện vẫn vô cùng yên tĩnh, dường như đang nói, đám 11 mấy đứa đúng là đồ vứt đi, tuyết rơi mà cũng phải hét chói tai vui chơi như thế. Chỉ ý chỉ xuất thần nhìn một hồi, vừa muốn ngồi thẳng dậy, cả người đột nhiên cứng đờ. Bàn tay kia giống như có ma lực, từ lúc chạm vào mắt cá chân cho tới lúc đi lên phía trên, cảm giác cứng đờ từ tứ chi bách hải dường như lan tới tận đỉnh đầu. Chỉ ý bỗng nhiên không thể nghĩ được gì cả. Sao mắt cá chân lại lạnh thế? Tiếu Chỉ Hàn khom lưng, bàn tay trái nắm một vòng quanh cổ chân của Chỉ Ý. Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay dường như cũng chuyển sang làn da lạnh lẽo ở cổ chân, khiến cổ chân cũng ấm lên chút ít. Để tớ làm cho cậu ấm. Hai tay Chỉ đặt trên bàn, giật giật chân muốn rút chân ra khỏi lòng bàn tay anh. Ai ngờ, Tiêu Chỉ Hàn hình như chỉ cầm một cách hời hợt, trên thực tế lại dùng không ít lực. Anh cúi đầu liếc nhìn mắt cá chân của cô, đầu lưỡi đụng vào hàm răng phía sau, đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ ý bỗng có dự cảm xấu, nhưng vẫn chưa kịp bắt Tiêu Chỉ Hàn câm miệng đừng nói chuyện, giọng nói của anh đã vang lên. Chỉ ý không chỉ lớn lên đẹp, bàn chân cũng thật đẹp. Cả người Chỉ Ý nóng gian, không nhịn được nhấc chân đá. Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu, lanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ chân Chỉ Ý, xoay bàn tay muốn vuốt ve không nhanh không chậm. Dưới bàn học, căn bản không có ai trong lớp để ý. Hai chân Chỉ Ý đều bị Tiêu Chỉ Hàn nắm, cả người xấu hổ không nói nên lời. Đặc biệt là Tiêu Chỉ Hàn, không chỉ dùng bàn tay ôm lấy cổ chân cô, còn thi thoảng sờ soạng một cái. Có cảm giác ngứa ngứa như kiến bò từ mắt cá chân, không ngừng truyền đến. Đừng lộn xộn, Tiêu Chỉ Hàn thích thú, nhưng trên mặt lại nghiêm túc. Tớ làm cậu ấm lên là được. Chỉ không còn cách nào, đành phải để anh nắm cổ chân phải của mình suốt một tiết học. Ngày hôm sau, trong giờ thể dục trời đổ mưa, 20 học sinh có thể đợi trong phòng học, có người đề nghị mở phim trong máy tính lên xem, được đa số mọi người đồng ý. Cuối cùng, trong mười mấy bộ phim chọn trúng Twilight, bộ phim này trước đây chị đã xem rất nhiều lần, kịch bản cũng thuộc lầu lầu, không có chút hứng thú nào. Sau khi làm xong bài, cô liền gục xuống bàn ngủ. Đang lúc chị ý ngủ mơ màng, dường như nghe thấy trước mắt truyền tới âm thanh xao động, giống như cố tình áp chế nhưng lại không nhịn được phát ra tiếng động. Cô mở to mắt ra, từ từ ngẩng đầu lên, trên lưng có cái gì đó đè lên, không nặng không nhẹ. Chỉ ý nghiêng mắt nhìn thấy một chiếc áo khoác trùm lên vai mình. Lúc cô ngủ, cảm giác được có người đắp áo cho mình, hóa ra không phải là áo giác. Chỉ ý, cậu tỉnh rồi à, Hàn ca vừa mới đi vệ sinh. Phương Vũ Thành quay đầu lại, nhỏ giọng nói, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, lúc cậu ngủ, Hàn ca còn không cho bọn tớ nói chuyện lớn tiếng. Xem đến đoạn quan trọng mà không được lên tiếng, cảm giác này quá khốn nạn, cậu có hiểu không? Phương Vũ Thành vừa nói, vừa nhìn màn hình đang chiếu phim, trên mặt không nhịn được cười hớn hở. Tất cả nam sinh đều có phản ứng này, ngược lại, nữ sinh có chút xấu hổ. Chỉ ý đã xem mấy lần bộ phim tập thể lớp chọn Twilight, cho nên cô mới có thể gục xuống bàn ngủ trong lúc mọi người xem phim. Ý, còn mẹ nó thật kích thích. Trên màn hình, Bella và Edward đang ôm nhau, ống kính xử lý hình ảnh hơi ẩu nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tác tay chân của hai người. Tự mình xem còn không sao, cả lớp cùng nhau xem, nữ sinh cũng cười hì hì theo đám con trai, thậm chí còn trêu đùa nhau. Lúc Tiếu Chỉ Hàn vào lớp, đã thấy Chỉ Ý bò dậy từ trên bàn, nhìn chăm chăm màn hình trước mặt, khuôn mặt bị tóc che đi có chút mơ hồ, nhưng từ tư thế không nhúc nhích của cô thì có thể nhận ra cô đang xem rất chăm chú. Nhưng lúc phim mới được bật lên, anh thấy Chỉ Ý cũng không có hứng thú mấy. Tiếu Chỉ Hàn quay đầu, ánh mắt từ trên mặt Chỉ Ý rơi xuống màn hình trên bảng. Không khéo, vừa vặn thấy được một màn quan trọng. Chờ cảnh phim trôi qua, Tiếu Chỉ Hàn mới nhấc chân ngồi vào chỗ, xem rất vui. Nghe Tiếu Chỉ Hàn nói, Chỉ Ý bối rối. Xem phim thì xem phim, anh còn có thể nhìn ra cô có vui hay không ư? Chỉ Ý không lên tiếng, cầm áo khoác trả lại cho Tiếu Chỉ Hàn, nhưng cố tình tiếng nói chuyện của mấy nữ sinh bàn trên truyền tới. Nhan sắc của Edward thật ngon nha, rất đẹp trai, dáng người cũng đẹp, ôi ôi quá xoái, cậu cũng cảm thấy như vậy. Tiếu Chỉ Hàn hỏi, Chỉ Ý thần kinh thô thế nào đi nữa cũng nghe ra sự không thích hợp trong lời nói của Tiếu Chỉ Hàn. Cô dương mắt nhìn anh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, đẹp hay không thì lo gan gì đến tớ. Tiếu Chỉ Hàn hừ một tiếng, ai biết liên quan gì đến cậu, cậu lại xem chăm chú như vậy. Vốn lúc thấy Chỉ Ý xem phim nghiêm túc, anh còn muốn trêu chọc một chút, ai ngờ nghe được lời bàn tán của mấy nữ sinh. Edward lớn lên đẹp, dáng người tốt, Chỉ Ý thì sao, có phải cho tới bây giờ cô vẫn không trả lời anh là bởi vì thích loại người như vậy? Chỉ tưởng tượng đến đó, cả người Tiêu Chỉ Hàn đã cảm thấy không tốt. Chỉ Ý còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Chỉ Hàn đã tóm tay cô lại, vén áo mình lên, dúi tay cô vào, cậu sờ một cái, dáng người tớ cũng không tồi. Tay chạm vào lớp cơ bụng và vòng eo đầy đặn, săn chắc, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, độ tài trí đỏ bừng, dùng sức rút tay ra. Tiêu Chỉ Hàn, cậu biến thái. Nào có ai lại túm tay người khác sờ mình? Khóe môi Tiếu Chi Hàn nhếch lên, anh vừa định trả lời thì lớp học đã nhốn nháo lên. Màn ảnh đã không còn dừng ở cảnh hôn môi đơn giản mà bắt đầu vận động nguyên thủy. Chị ý cau mày, còn chưa kịp dừng mắt thì một chiếc áo khoác mang theo hương vị quen thuộc đã chùm xuống đầu. Tiếu Chi Hàn dùng áo khoác bao lấy khuôn mặt Chị ý, đưa tay ôm vai cô, cánh tay giữ chặt không cho cô động đậy. Loại phim người lớn này không thích hợp cho trẻ em xem, có biết không? Hành động này nếu là người khác, Chị ý biết mình nếu không tức giận cũng sẽ lạnh mặt. Nhưng với Tiếu Chỉ Hàn, Chị ý phát hiện mình không giận nổi, ngược lại còn có vài phần bất đắc dĩ và buồn cười. Như vậy có phải là ghen không? Ghen với minh tinh chưa bao giờ gặp mặt, anh đã đến mức này rồi sao? Biết rồi, Chị ý bị chiếc áo khoác mang hơi thở của anh và cả thân hình anh ép sát tới mức cả người nóng ran, không khí bên trong áo đã lại tăng không ít. Cô cảm thấy mình sắp không thở nổi, thái độ qua loa lấy lệ như vậy. Hết lần này đến lần khác, Tiêu Chi Hàn không có ý định dễ dàng bỏ qua cho cô, nhưng vẫn vén lên một góc áo cho Chị ý hô hấp. Chị ý không ngờ anh còn cẩn thận như vậy, nhưng đang ở trong lớp, cả người bị ép dựa vào vai Tiêu Chi Hàn, thậm chí người đằng trước tùy ý quay đầu cũng có thể thấy bộ dạng của hai bọn họ, làm Chị ý có chút mất tự nhiên. Đến lúc đó không biết lại truyền ra tin đồn nhảm nào. Không qua loa mà. Tiêu Chi Hàn một khi nghiêm túc thì sức lực lớn hơn Chị ý không biết bao nhiêu lần. Chị ý không tránh thoát được, lập tức châm chó nịnh nọt. Bạn cùng bàn cậu có cơ bắp rắn chắc thật, sờ rất có cảm xúc, nháy mắt đã hào cục cả đám con trai. Tiêu Chi Hàn được cô khen ngợi có chút lâng lâng. Chị ý tiếp tục cố gắng không ngừng. Dáng người khỏe đẹp, hàng to xài tốt, một đêm 7 lần. Mặc dù đã sớm biết Chị ý không phải loại nữ sinh hay ngượng ngùng kín đáo, nhưng nghe cô nói như vậy, Tiêu Chi Hàn vẫn có chút không thích ứng được. Nhưng mà anh lại không muốn kêu ngừng, Chị ý không khen người khác mà lại khen anh nha. Miệng bôi mận hay sao mà nói giỏi như vậy? Tiêu Chi Hàn một tay ôm bà vai Chị ý, một tay bắp cằm cô hỏi. Sức lực của anh rất nhẹ, sẽ không lưu lại dấu vết quá rõ trên cằm Chị ý, nhưng Chị ý không thể không ngừng ngửa đầu nhìn anh, tư thế có chút xấu hổ. Đặc biệt là ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm, có chút nặng nề, càng nhìn chuyên chú hơn nhiều so với trước kia. Đối mặt với nhau trong gang tấc khiến cho Chị ý có loại cảm giác giây tiếp theo Tiêu Chi Hàn sẽ hôn xuống. Đủ rồi đấy, Chị ý mở miệng, tớ đã khen lâu như vậy mà cậu còn không buông ra. Thần sắc Tiêu Chi Hàn chỉ có vài phần quái dị, anh không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn cô. Thấy Tiêu Chi Hàn không buông mình ra, Chị ý quyết tâm dậy thoát, lắc lư tay trái vài cái, sơ ý một chút, liền đụng phải vật gì đó không thể coi nhẹ nhàng đang nhô lên. Cả người Chị ý cứng đờ, dùng ánh mắt khiếp sợ không thể tin được, nhìn Tiêu Chi Hàn chằm chằm. Tay anh buông lỏng một chút, Chị ý xốc áo khoác ra, ném thẳng lên chỗ nào đó của Tiêu Chi Hàn, trợn mắt nhìn anh, mặt đầy vẻ không thể tin được. Tớ khen cậu mà cậu cũng có phản ứng. Có gì đâu, Tiêu Chi Hàn sờ sờ mũi, trễ môi, mở miệng. Còn có thể lớn hơn nữa, không tin cậu sao thử xem. Vị tiểu ca ca này, Chị ý hít sâu một hơi, mở miệng. Năm nay tớ 17, chứ không phải 7 tuổi. 7 tuổi không tốt ư? Tiêu Chi Hàn nắm đầu ngón tay cô, cười cười. Cũng chẳng phải là cậu không thể trở thành người bạn 7 tuổi của tớ, sau đó bị cậu lừa lên giường à? Chị ý rút tay lại, hận không thể lập tức biến ra thành đào dài 50 mét. Hứa với tớ, đừng làm loạn nữa được không? Nếu không, tớ cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nghe lời này, Tiêu Chi Hàn lập tức mất hứng. Cái gì gọi là lên giường? Anh chỉ mình, cậu cảm thấy tớ là loại người này sao? Tớ sẽ làm loại chuyện ấy. Chị ý gật đầu, mặt đầy vẻ đừng giải thích. Cậu chính là người như vậy, nhìn anh, mắt rụ xuống liếc anh một cái, tự như đang nói, sao cậu không phải là người như vậy được? Tiêu Chi Hàn bại trận, giải thích cho mình. Đó là phản ứng tự nhiên, nếu tớ không phản ứng, cậu mới nên khóc vì phải lo cho tính phúc cả đời của mình. Anh còn đặc biệt nhấn mạnh vào chữ đó. Này này, đừng kéo tớ vào. Lộ tai Chị ý hơi nóng, rời mắt không nhìn anh nữa. Đó là chuyện của cậu. Sao lại không phải chuyện của cậu? Về sau, cậu chính là người sử dụng nó. Đừng bậy bạ. Chị ý không nghe nổi nữa, nhớ lần trước Tiêu Chi Hàn có thể liếm bàn tay cô, lúc này để ý một chút, cầm sách trên bàn lên dứa vào mặt anh. Tiêu Chi Hàn cũng không phản kháng, mở to mắt nhìn cô, còn chớp chớp tỏ vẻ vô tội. Chị ý nhìn thẳng anh, đặc biệt bình tĩnh. Nghe này, từ giờ cho đến khi tan học, cậu đừng phá tớ nữa, buổi tối tớ sẽ cho cậu câu trả lời, nếu cậu nói thêm câu nào thì... Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chi Hàn đã chộp lấy sách giáo khoa, ngậm miệng lại, làm động tác kéo khóa. Cho dù ai thấy được, cũng sẽ không thể tin Tiêu Chi Hàn lại nghe lời như vậy. Đường Tu Kỳ vừa quay đầu lại liền thấy một màn này. Tiêu Chi Hàn dựa vào tường, khẽ nhích cằm nhìn về phía Chị ý. Chị ý xoay đầu đối mặt với anh. Rèm cửa sổ bị gió thổi phồng lên, mảnh vải xanh bay tới giữa Tiêu Chi Hàn và Chị ý, ngăn lại ánh mắt nhìn nhau của bọn họ. Còn chưa kịp thở phào một hơi, Đường Tư Kỳ liền nhìn thấy Tiêu Chi Hàn duỗi tay, túm lấy rèm cửa che trước mặt bọn họ, hoàn hảo chặn ánh mắt của người khác. ánh mắt Đường Tư Kỳ chợt léo, cô chỉ có thể thấy bàn tay người với những ngón tay của Tiêu Chi Hàn đang nắm tấm rèm, còn có động tác nghiêng người tới gần Chí Ý của anh. Tiêu Chi Hàn một tay nắm rèm cửa sổ che kín anh và Chí Ý, dồn cô vào trong góc nhìn cô chằm chằm. Vậy tớ sẽ chờ đến tối. Anh xòe tay bàn tay trống không, sờ soạng vào vành tai cô, nhẹ giọng cười nói, cậu ngàn lần đừng làm tớ thất vọng. Nói xong anh mở rèm cửa ra, lui về ngồi yên ở chỗ cũ, Chí Ý rất không tự nhiên. Ngày thường Tiêu Chi Hàn không đứng đắn còn đỡ, một khi anh ỉ mạnh trêu đùa, Chí Ý liền phát hiện, căn bản mình không có biện pháp, tim còn đập nhanh hơn không ít. Cũng không biết có phải Tiêu Chi Hàn nhìn ra điểm này hay không, mà sau khi nói đùa, sẽ luôn động tay động chân trêu chọc cô một hai lần. Hết lần này tới lần khác, cô còn rơi vào cái khuôn ấy. Bởi vì trong lòng nhớ thương chuyện buổi tối Chí Ý sẽ cho câu trả lời, ngay cả cơm tối Tiêu Chi Hàn cũng không ăn vào, mua một ly đồ uống nóng bên ngoài trường rồi định trở về lớp chờ Chí Ý. Nói thật, đối với Chí Ý, trong lòng anh vẫn có chút không chắc chắn. Má ơi, vừa rồi hù chết tớ mất. Làm sao? Bên cạnh anh, mấy nữ sinh túm tụm vội vã đi qua, âm thanh chuyển tới từ phía trước. Chỗ rẽ tiệm cơm nắm rong biển có 7-8 người, chắc muốn đánh nhau, tớ cũng không dám nhìn nhiều, sợ bị vạ lây. Hình như là Vương Hoàng ở trường dạy nghề, nhưng tại sao hắn lại tới đây nhỉ? Không phải hắn mới bị Tiêu Chi Hàn âm thầm dạy dỗ một trận sao? Dẫn người tới đánh nhau cũng không nên chọn lúc này chứ. Tiết tự học buổi tối Tiêu Chi Hàn chưa chắc đã đến trường, hắn đánh cho ai xem? Không phải đâu, một giọng nói khác vang lên. Tớ nghe Vương Hoàng kêu gào là không gây chuyện được với Tiêu Chi Hàn thì ra tay với bồ cậu ta, cái người trước kia nổi tiếng ở ban của bọn họ, Chí Ý gì ấy. Phương Vũ Thành đứng bên cạnh Tiêu Chi Hàn, vừa muốn thăm dò sắc mặt anh thì quay đầu đã thấy Tiêu Chi Hàn chạy về phía tiệm cơm nắm rong biển, dáng vẻ vội vã, bước chân nhìn qua rất lộn xộn. Anh ta chửi một tiếng mẹ nó, vừa chạy theo sau, vừa gửi tin nhắn cho mọi người. Chí Ý vốn không định ăn cơm, chẳng qua lúc gần đến 6 giờ, bụng kêu ỏng ọc mấy tiếng, cô không còn cách nào khác, cũng không giống ăn quá nhiều, nghĩ một chút, bèn định đi ra ngoài mua cơm nắm. Người xếp hàng mua cơm nắm không nhiều, chỉ chốc lát, Chí Ý đã xách đồ đi ra, ai ngờ chưa đi được mấy bước, liền bị người ta ngăn cản. Kẻ cầm đầu nhụm đầu vàng chóe, trong miệng còn ngậm thuốc lá, ánh mắt lảo đảo từ trên xuống dưới, ước lượng cô vài lần mở miệng. Mày chính là bố của Tiêu Chi Hàn. Có chuyện gì sao? Không đoán được người này muốn làm gì, huống hồ sau lưng hắn còn có 7-8 người đi theo. Cô vừa lui về sau một bước vừa hỏi. Chỗ này là góc cua, bốn phía đều là bức tường phủ đầy rêu phong, cách xa đường phố nhộn nhịp bên ngoài, học sinh đi qua rất sợ chọc phải chuyện, vội vàng rời đi. Đây là thừa nhận. Vương Hoàng cầm điếu thuốc, nghiêng đầu giơ tay chỉ vào vết bầm ở mắt trái. Thấy không, đây là thằng đàn ông của mày đánh đấy, máu tụ đến giờ còn chưa tan. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mày, yêu ai không yêu lại dính vào Tiêu Chi Hàn, có bạn gái xinh đẹp như mày còn không ngày ngày trông nom, tự mình tạo cơ hội cho tao tìm tới cửa cũng không thể trách tao đúng không? Vương Hoàng cảm thấy mình rất có phong độ, trước khi đánh người còn có thể nói rõ ràng lý do. Sau này cô gái này cuối cùng sẽ hận Tiêu Chi Hàn nhỉ, nghe nói Tiêu Chi Hàn còn rất coi trọng cô ta. Tiêu Chi Hàn không vui, hắn sẽ vui, chỉ câu mày, đánh con gái mày còn đắc ý. Không biết tại sao, thấy dáng vẻ vui sướng của hắn khi tưởng tượng dạy dỗ bạn gái của Tiêu Chi Hàn, trong lòng Chí Ý có chút không thoải mái, không nói nên lời. Dù gì, tình huống hiện tại căn bản không cho cô nói chuyện quá mức tùy tiện, nhưng Chí Ý vẫn không nhịn được. Nếu hôm nay mày đánh tao ở chỗ này, cũng không thể chứng minh mày lợi hại trâu bò hơn Tiêu Chi Hàn, mày vĩnh viễn chỉ là đồ hèn đánh con gái, huống hồ gì. Cô dừng một chút, khom người đặt hộp cơm trên đất, duỗi khớp tay, mày không nhất định đánh thắng tao. À, Vương Hoàng bị giọng điệu của Chí Ý làm cho sửng sốt một chút, lúc phản ứng lại, liền nhìn Chí Ý, giống như cười giễu cợt. Mày bị sái tay à? Vòng lại hiện tại, Chí Ý hờn dỗi nói, giống nhau thôi, nhưng còn hơn cái loại hèn nhát nói mồm như mày. Vương Hoàng biến sắc, mắng một câu, nhấc chân muốn tiến lên, đột nhiên góc ngoặt phía trước có một bóng người cao lớn xuất hiện, cái bóng dưới ánh đèn kéo dài đến dưới chân hắn, khi hắn nhíu mắt muốn thấy rõ mặt người tới, giọng nói tức giận đã truyền tới kèm theo tiếng bước chân. Còn mẹ mày Vương Hoàng, mày gây chuyện với tao thì thôi, dám động vào người phụ nữ của tao. Mày động vào cô ấy xem, tao con mẹ nó sẽ đánh chết mày. Lão đại, là Tiêu Chi Hàn. Một tên nam sinh về sau Vương Hoàng tiến lên mở miệng. Hắn chỉ có một người, sợ gì? Vương Hoàng trả lời. Tuy rằng cảnh tượng hắn bị Tiêu Chi Hàn ấn trên mặt đất vẫn còn rõ ràng trước mắt, nhưng hiện tại anh chỉ có một người, không đáng thì sợ. Vừa dứt lời, một ly nước còn đang nóng hổi bay vèo tới. Vương Hoàng né kịp, nhưng trên mặt vẫn bị bắn vài giọt, nóng đến nỗi khiến hắn nhe răng há mồm. Người của Vương Hoàng mặc dù nhiều, nhưng đều là đám gà yếu ớt. Vừa thấy Tiêu Chi Hàn liền không dám ngọ nguậy, dù sao lúc trước cũng bị Tiêu Chi Hàn đánh suýt chết. Ngược lại, có hai tên nam sinh xông lên, muốn ngăn cản Tiêu Chi Hàn, đánh nhau chỉ 2-3 giây. Mỗi người bị một cước của Tiêu Chi Hàn đạp ngã xuống đất. Vương Hoàng, mẹ mày được đấy. Tiêu Chi Hàn nhếch môi nhìn về phía hắn, trực tiếp đẩy người ngã ra đất, để má phải của hắn đánh một quyền. Muốn đánh bồ tao, tao giết mày trước. Vương Hoàng vừa mới dưỡng thương khoảng mấy ngày trước, căn bản không phải là đối thủ của Tiếu Chỉ Hàn, không có chút phản kháng nào bị đè xuống đất. Những người khác nhìn người đứng đầu trường Vương Hoàng còn bị đánh như vậy, nào dám động đậy nữa. Tiếu Chỉ Hàn đấm bôm bốp nằm phát, khiến má phải của hắn bầm lên cân xứng, mới dương mắt nhìn về phía Chỉ Ý, căng thẳng dò hỏi. Vừa rồi hắn chưa làm gì cậu chứ? Chỉ có chút phức tạp nhìn mu bàn tay đã dính chút máu của anh, trầm mặc lắc đầu. Thật ra cô muốn nói anh không cần lo lắng như vậy, không ai chạm được vào cô chút nào, chỉ là cô chưa bao giờ được người khác lo lắng quá mức, không ngờ được người đặt trong tim mà quan tâm có cảm giác như vậy. Đột nhiên cô muốn ích kỷ một lần. Dù chị ý nói như vậy, nhưng Tiếu Chỉ Hàn vẫn chưa hết giận, lại đấm một cái vào mặt Vương Hoàng. Vừa nãy trái tim anh cũng muốn nhảy lên, rất sợ chị ý có chuyện gì ngoài ý muốn, giống như người nằm trên đống lửa, lo lắng và sợ hãi đè nặng trong lòng. Mặc dù thấy chị ý bình yên vô sự, nhưng trái tim đập nhanh của anh vẫn không thể hồi phục như cũ. Chị ý liếc nhìn Tiếu Chỉ Hàn đang đè người ra đánh, đột nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập cách đó không xa. Cô nghe một hai giây, biến sắc, tiến lên một bước kéo Tiếu Chỉ Hàn ra xa Vương Hoàng đang nằm trên mặt đất. Tiếu Chỉ Hàn nghi ngờ cúi đầu nhìn cô, nhìn thấy hai mắt chị ý đẫm lệ, khuôn mặt ướt nhòe. Lúc trước mấy lần chị ý đều không khóc, ai ngờ lần này cô lại khóc. Tiếu Chỉ Hàn chỉ cảm thấy nhất định cô chịu uất ức gì đó, trái tim căng thẳng, giọng nói có chút cứng rắn. Chị ý, có phải hắn chạm vào cậu không? Cậu đừng sợ, cậu nói cho tớ, tớ... Thấy chị không nói lời nào, Tiếu Chỉ Hàn có chút nóng nảy, kéo tay chị ý ra, tiến lên định đấm Vương Hoàng tiếp. Tiếng bước chân ngày một gần, mắt thấy kéo không nổi Tiếu Chỉ Hàn, chị ý không chút suy nghĩ ôm lấy eo anh. Tiếu Chỉ Hàn hơi sửng sốt, đồng thời ở góc quẹo, nhân viên bảo vệ và thể trực ban xuất hiện. Quán cơm rong biển nằm trong ngõ nhỏ, mấy người Vương Hoàng căn bản không ngờ còn có thể náo động đến bảo vệ. Mấy cậu kia sao lại thế này, không phải học trường chúng ta chứ? Tiếu Chỉ Hàn và chị ý đứng ở phía sau, thầy trực ban liếc mắt thấy đám Vương Hoàng đầu tiên. Thầy Trần, chị ý rụt tay ôm Tiếu Chỉ Hàn lại, vẻ mặt yếu đuối mong manh, mắt còn có chút đỏ thút thít nói chuyện, nhìn thật đáng thương. Em chỉ đi ra ngoài mua đồ, ai ngờ đám người này đột nhiên xông ra tay máy tay chân với em, còn nói phải dạy dỗ em thật tốt, nếu không phải bạn Tiếu Chỉ Hàn tình cờ đi ngang qua... Hôm nay, thầy trực ban vừa vặn là thầy chính trị lớp Chỉ Ý, dĩ nhiên biết hai người. Vừa nghe Chỉ Ý giải thích, thầy đã tin tưởng, nếu chỉ có Tiếu Chỉ Hàn, có khi thầy sẽ cho rằng Tiếu Chỉ Hàn đánh nhau với người bên ngoài. Nhưng nếu Chỉ Ý giải thích, ngày thường Chỉ Ý văn văn tĩnh tĩnh, nhìn rất biết điều, thành tích học tập cũng tốt, căn bản không giống người sẽ nói dối. Tao nhổ vào, Vương Hoàng nhìn Chỉ Ý mới vừa rồi còn rất cứng, đã thay đổi sang bộ dáng khác, trừng mắt mắng. Còn mẹ mày nói thêm câu nữa, cậu được đấy, đánh học sinh nhất trung của chúng tôi, giờ lại còn uy hiếp. Thầy Trần thấy bọn họ đang ở đây mà người này còn dọa dẫm Chỉ Ý, không nhịn được bèn nổi giận, vung tay lên sai bảo vệ lôi mấy thiếu niên này đi. Có lời gì chờ nói với thầy giáo trường các cậu đi. Phùng Vũ Thành núp trong bãi đỗ xe, nhìn Trần Nguy đưa người đi rồi mới gọi đám người sau lưng tản ra. Thật may, anh ta vừa mới thấy Trần Nguy dẫn người tới, bằng không trường học lại ấn danh tiếng đánh nhau cho Hàn ca. Sau khi thấy đám người rời đi, Chỉ Ý tùy tiện lau nước mắt, không người nhấc cơm lên, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn. Đi thôi, trở về lớp. Tiếu Chỉ Hàn nhìn Chỉ Ý đã khôi phục lại bình thường thì có chút ngây ngốc. Cậu vừa mới khóc là diễn trò à? Nếu không thì sao? Chỉ Ý cau mày, là một nữ sinh ngoan ngoãn học tập bị lưu manh chặn đường, không phải khóc là phản ứng bình thường sao? Thế nào, tớ diễn không giống? Giống, sao mà không giống được? Mẹ nó, khóc đến mức trái tim anh cũng đau, giống như kẻ ngốc vậy. Nhưng anh thức thời lựa chọn không nói lời nào. Đại đệ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghe nói Tiếu Chỉ Hàn không ăn cơm, Chỉ Ý chia một nửa phần cơm nắm cho Tiếu Chỉ Hàn. Khi tiết tự học buổi tối đầu tiên tan, hành lang nho nhỏ của tầng 4 có chút xôn xao. Cố Tinh Lâm ở tầng 5 lại xuống tầng 4, không ít người xả bộ đứng ở hành lang ngắm cảnh. Thực ra thì ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bóng người cao gầy, mặc đồng phục học sinh kia. Chỉ Ý, bên ngoài có người tìm. Chỉ Ý đang định làm bài thì bất thình lình nghe tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn nữ sinh đang đứng cạnh bàn mình. Theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại, liền thấy Cố Tinh Lẫm đứng ở cửa. Tiếng chuông vào lớp đinh đang vang lên. Trên hành lang có người không hài lòng, oán trách đôi câu, bất đắc dĩ đi vào lớp học. Nhưng vẫn có không ít người cách cửa kính và cửa ra vào ló đầu ra nhìn, muốn xem một chút ai là người có thể khiến Cố Tinh Lẫm hạ mình xuống tim ở tầng 4. Gần đây trường học có phát một cuộc thi đọc diễn cảm, Trần Phát Chi đẩy Chỉ Ý tham gia. Cố Tinh Lẫm và Chỉ Ý cùng một tổ, anh tới bàn với Chỉ Ý thời gian luyện tập sau này. Tiếu Chỉ Hàn rửa tay xong trở lại, nhìn được cảnh Cố Tinh Lẫm và Chỉ Ý đứng nói chuyện sau cánh cửa, trong lòng anh không nhịn được có chút chua khi nhìn đến khóe môi cong cong của Chỉ Ý. Chỉ Ý hình như chưa từng cười như vậy với anh. Tiếu Chỉ Hàn ghen tị. Anh dừng chân, tỉnh bơ đánh giá Cố Tinh Lẫm. Là học ba tiếng tầm lừng lẫy khối 11, Tiếu Chỉ Hàn dĩ nhiên biết anh ta. Trước đây chẳng qua là khinh thường nhìn một tên gà mờ chỉ biết học, nhưng hiện tại Chỉ Ý có thể không học sao, nhưng không nhất định cô sẽ chỉ yêu người học giỏi. Làm không tốt, cái tên gà mờ này sẽ trở thành tình địch của anh. Tiếu Chi Hàn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, phát hiện khoảng cách của mình căn bản không nghe được bọn họ nói gì. Tiếu Chi Hàn không nhịn được, đi về phía trước. Cuộc đối thoại giữa Cố Tình Lẫm và Chí Ý vừa vặn kết thúc, anh ta xoay người đi lên lầu bằng cầu thang gần nhất, không thấy Tiếu Chi Hàn đang đi tới từ bên kia. Chí Ý quay về lớp học, vừa mới đi tới cửa tay liền bị người ta kéo đẩy đến sau cửa. Cùng lúc đó, cầu dao trên tường bị người ấn ngắt. Ôi ôi, cúp điện à, có phải không cần tự học tối nữa không? Phòng học ồn ào náo loạn, Chí Ý gương mắt nhìn người đang đè mình trước mặt. Tớ không đợi được đến lúc tan học. Trong bóng tối, đôi mắt của anh tự như lóe sáng. Bây giờ nói cho tớ câu trả lời của cậu. Chí Ý mím môi không nói. Tiêu Chi Hàn cảm thấy trái tim mình nặng nề rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ, máu chảy đầm đìa, chua xót, nôn nóng kiềm chế, muốn phát tiết nhưng lại sợ dọa đến người trước mắt. Chưa bao giờ từng có cảm giác này, cho dù là thương tâm vì cô nhưng vẫn làm anh thấy mới lạ, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng. Anh ngập ngừng, vừa định thông báo sau này mình sẽ còn lì lợm bám dính, ai ngờ Chí đột nhiên giơ tay lên, vòng qua cánh tay anh, sau đó nhón chân nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Học sinh trong lớp hai người đều như đang rơi vào trong sương mù, căn bản không có ai nghĩ tới chuyện đụng vào chốt mở trên tường ở phía sau. Đã có người lấy đèn học bình thường ra chiếu, còn có người xông ra kiểm tra tình hình của phòng học bên cạnh. Dù sao, nếu thật sự bị cúp điện, không có lý nào mà chỉ có mỗi mình lớp bọn họ là hét lên giữa cả khối. Huống hồ, khối 12 ở đối diện đèn vẫn còn sáng một vùng. Ngược lại, có mấy hàng ngồi phía sau có thể thấy được có mấy người đang đứng phía sau Tiếu Chi Hàn và Chí Ý với khoảng cách mà người sáng suốt đều có thể hiểu, nghĩ cũng biết nó không chừng đang làm chuyện gì đó, nhưng cũng không có một ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Nếu vô tình nhìn thấy cái gì đó không nên thấy, không biết bọn họ có thể bị giết người diệt khẩu không nhỉ? Chí Ý dựa lưng vào cửa phía sau, có một bàn tay ấm áp đặt trên lưng cô, cản lưng cô lại, tránh tiếp xúc trực tiếp với cánh cửa lạnh băng. Cô không nghĩ Tiếu Chi Hàn còn có thể thể hiện sự cẩn thận tỉ mỉ đến mức này, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chờ tới lúc hai chân của Chí Ý đặt về chỗ cũ, đồng thời rút hai tay lại, Tiêu Chi Hàn không nhúc nhích nhìn cô, nhìn chằm chằm với ánh mắt quan sát, tìm tòi, khóe miệng nhếch lên với một độ cong không lớn, có vẻ cười mà như không cười. Chị ý cảm thấy có chút chột dạ khi bị anh nhìn như thế, nhưng vẫn duy trì tư thế đối diện với anh, thể hiện bản thân không hề chột dạ tí nào. Định so sánh xem mắt ai mở được to hơn sao, để so sánh xem người nào chịu không được mà rời mắt đi trước. Chị ý cảm thấy dù có bất chấp tất cả thì cô cũng không thể thua, nhịn không được thẳng lưng, mặt không đổi sắc, trợn to hai mắt nhìn Tiêu Chi Hàn, giống như muốn nhìn chằm chằm cho tới khi trên người anh bị đục thành mấy cái lỗ. Một giây kế tiếp, bởi vì nhìn quá lâu nên hai mắt của cô không thể khống chế được trợn tròn. Trong lòng Tiêu Chi Hàn cười khẽ thành tiếng, giơ tay lên níu hai tay Chí Ý gác đầu đặt lên trên cửa, cúi người xuống ép sát vào cô, đầu gối mạnh mẽ tách hai chân cô ra chèn vào, ôm cả người cô vào trong lòng, ép vào giữa lồng ngực mình mà vặn cửa. Cái trán đụng vào trán của cô, mũi hai người cũng chạm vào nhau, dụ mắt nói chuyện với cô, giọng nói hơi khàn, trong đó còn mang theo ý cười. Cậu đồng ý sao? Tớ... Chí Ý vừa mới nói một câu, Tiêu Chi Hàn đã nâng cằm cô lên, bao trùm lên toàn bộ bờ môi của Chí Ý. Hôn một cái vào vị trí khóe môi rồi nhanh chóng tách hai cánh môi ra. Tuy nhiên, lúc trong lòng nhớ tới câu trả lời của Chí Ý, Tiêu Chi Hàn vừa mới chạm vào đã ngay lập tức rời khỏi, thậm chí đã chưa hề duỗi đầu lưỡi. Vừa rồi trong nháy mắt Chí Ý mở miệng, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác khẩn trương hiếm thấy, lúc này mới dán người lên mà không chút chú ý. Chờ tới khi kịp phản ứng lại, anh bỗng cảm thấy có hơi lo lắng, liệu Chí Ý có hiểu lầm anh nên tức giận trực tiếp phế luôn anh. Nếu đến lúc đó dù anh có muốn chống cự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tiêu Chi Hàn nghĩ vậy, liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt ngơ ngác của Chí Ý, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy trên mặt cô có nhiều cảm xúc giống như vậy, chỉ duy nhất không xuất hiện sự tức giận. Chí Ý thấy vẻ mặt của Tiêu Chi Hàn rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều, bỗng cảm thấy có chút không đành lòng, mở miệng để nói tiếp, thế nhưng những lời này lại nhất thiết phải nói ra. Tiêu Chi Hàn, cô nhìn thẳng vào mắt anh có chút khó xử, cậu cũng biết chúng ta mới chỉ học lớp 11, trường học quản lý chuyện yêu sớm rất nghiêm. Nghe xong mấy lời này, ý cười trên khóe môi Tiêu Chi Hàn bị thu lại không ít, thuận miệng trả lời lại, vậy thì chúng ta có thể đi ngược chiều gió mà. Trên mặt anh nhìn thì có vẻ không hề để ý, thế nhưng trong lòng đã hỗn loạn gấp trăm lần, hận không thể trực tiếp hôn Chí Ý ngay lập tức để khiến cô đổi lời đồng ý. Mặc dù chọc Chí Ý tức giận thì có khả năng sẽ bị đánh, anh không muốn cùng Chí Ý đánh nhau, nói không chừng bản thân vì luyến tiếc ở trước mặt Chí Ý mà bị đánh chết cũng nên. Nếu sớm biết ngay từ đầu kết quả thành như thế này, Tiêu Chi Hàn không biết chính mình có thể đợi hơn một tuần như thế không nữa. Hẳn là vẫn sẽ đợi, vì một câu trả lời, lo lắng, khẩn trương, cầu nguyện, hy vọng, bao nhiêu cảm xúc xuất hiện đều chỉ liên quan đến một người duy nhất. Để có thể trải nghiệm nhiều cảm xúc như thế, chắc có lẽ không có lần thứ hai. Mấy ngày nay được ở chung với Chí Ý, anh cảm thấy vô cùng sung sướng, thậm chí còn có cảm giác giống như một đôi yêu nhau đang ở chung. Bao gồm cả lúc Chí Ý hôn anh, tấm lòng của anh bỗng thiếu chút nữa là bật khỏi miệng, bỗng có cảm giác không chân thực chút nào, giống như bản thân đang dậm chân lên mây vậy. Mấy lời tớ nói lúc trước ở phòng giáo viên có một phần là thật sự. Cô yên lặng nhìn anh, giai đoạn hiện tại tớ sẽ không yêu đương với cậu. Mi tâm Tiểu Chỉ Hàn nhảy lên, lại nghe thấy cô tiếp tục mở miệng. Cậu học tập cho tốt, nếu sau khi thi vào trường đại học xong, cậu vẫn còn thích tớ như cậu nói. Cô ngừng lại, có vẻ hơi ngượng vì mình chủ động, nhưng vẫn chống lại ánh mắt nóng rực của Tiểu Chỉ Hàn mở miệng nói. Tớ sẽ cùng cậu hẹn hò. Biết rõ có lẽ Tiểu Chỉ Hàn chưa từng bị ai cự tuyệt, huống hồ anh còn chịu đợi qua một tuần, Chỉ Ý có hơi không đành lòng. Cô cảm thấy mình nên nói vài lời an ủi Tiểu Chỉ Hàn một chút, cho anh một viên tình cảm của thiếu nam. Dù sao, tớ cũng rất thích cậu. Chỉ Ý nói xong, hít sâu một hơi, đẩy Tiểu Chỉ Hàn này đã hóa đá ra. Một tiếng bụp vang lên, đèn đã được mở. Cô xoay người liếc mắt nhìn Tiểu Chỉ Hàn, sau đó nhấc chân trở về chỗ ngồi của mình. Trong nháy mắt, ánh sáng trở lại, không ít người nhìn về phía ngọn nguồn của âm thanh ở phía sau lớp. Ngay lập tức nhìn thấy Tiểu Chỉ Hàn đứng đưa lưng về phía bọn họ, chẳng khác gì một bức tượng đá, sau đó đột nhiên bả vai run lên vài cái, một tràng cười phát ra. Không ít người hai mặt nhìn nhau, bỗng không hiểu vì sao Tiểu Chỉ Hàn lại có hành động kỳ quái như thế. Trước không nói đến chuyện đèn này, một hồi lại tối, một hồi lại sáng, có cảm giác có quỷ trong phòng. Còn có Tiểu Lão Đại này nữa, anh đứng quay lưng về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích gì, vừa đứng vừa cười, và mấy nữ sinh nhát gan đều chìa chân ra, rất sợ đến khi Tiểu Chỉ Hàn quay đầu lại, không phải là gương mặt đẹp trai như ngày thường, mà là một khuôn mặt yêu quá hiện ra với cảnh thất thiếu chảy máu, dương nanh múa vuốt cắn người một cái, bản thân còn có thể chạy trốn ra sớm một chút. Chỉ Ý ngồi tại chỗ một hồi, trái tim cô cũng đập vô cùng nhanh, căn bản không chú ý tới Tiểu Chỉ Hàn. Nụ hôn đầu tiên vừa cho đi, thoáng cái đã chẳng còn, đều do Tiểu Chỉ Hàn. Chỉ Ý nghĩ cô chỉ hôn khóe môi của anh, ai ngờ anh lại phản ứng lớn như thế, đè cả người lên. Vốn dĩ cô không hề muốn nói chuyện vui vẻ với Tiểu Chỉ Hàn sớm như thế, ai biết thần xui quỷ khiến, thoáng một cái cả người đã lên rồi. Thậm chí hiện tại Chỉ Ý còn cảm thấy hoảng hốt, vì không biết là Tiểu Chỉ Hàn chiếm tiện nghi của mình, hay là cô đã chiếm tiện nghi của Tiểu Chỉ Hàn nữa. Thôi được rồi, hôn cũng đã hôn, sau này lại không ở cùng nhau, có vẻ không có nhân tình cho lắm. Ra ngoài đường mà trên đầu treo hai cái danh chữ cha nữ, còn phải viết hai hồng tự trên mặt, khiến người ta thấy cô tránh còn không kịp. Nhìn cái loại con gái này đi, hôn người ta xong rồi còn không phụ trách. Đàn ông con trai ra ngoài nên chú ý, tránh gặp được loại phụ nữ rút môi vô tình giống như vậy. Chỉ Ý bị những suy nghĩ trong não mình dọa cho cả khóe miệng có rút. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng cười không thể ngừng của Tiểu Chỉ Hàn. Bỗng cảm thấy một lời khó nói hết, cô giơ tay đỡ chán, thở dài một hơi rồi đứng lên. Tốt xấu gì cũng lại bạn cùng bàn, có khả năng sau này trở thành bạn trai của mình. Cuối cùng cũng không thể để anh ngốc nghếch đến mức mất cả mặt ngay trước mặt cả lớp được. Nói không chừng nếu anh đặt một cái chén xin cơm nhỏ ngay trước mặt mình, chắc sẽ có người kêu lên ở đây có bệnh nhân tâm thần, mọi người mau tới xem đi. Sau đó có vài người nói câu đáng thương quá, đầu óc không bình thường, một bên thì ném vào đồng tiền xu vào người Tiểu Chỉ Hàn. Giống như mấy đồng xu này đủ để Tiểu Chỉ Hàn đi tới bệnh viện, hoặc có khi đủ để đổi lấy một bộ não khác. Chỉ Ý đi qua kéo Tiểu Chỉ Hàn về dưới, con mắt tò mò nhìn chăm chú của không ít người trong lớp. Anh cong cong khóe miệng, vẫn đang cười, chỉ khác mỗi chỗ ban đầu là cười với ván cửa, còn giờ anh đang cười với Chỉ Ý. Đừng cười, mặt Chỉ Ý giống như bị thiêu đốt đến mức nóng bừng bừng, giả làm vẻ mặt hung dữ, mở miệng nói. Cười cười cười, cô đang cảm thấy Tiểu Chỉ Hàn đây là cười hành động của cô, hoặc là đang cười lời nói của cô. Nói, được được, tớ không cười nữa. Tiểu Chỉ Hàn chỉ nâng tay giả bộ muốn đầu hàng Chỉ Ý, giọng nói khàn khàn, tự như đang trêu chọc bản thân, trong lúc vô ý mở miệng. Cậu nói xem, vì sao tớ có thể thích cậu như thế chứ? Chỉ Ý không trả lời, Tiểu Chỉ Hàn khiến cho mặt cô đỏ lựng nóng bừng, có cảm giác giờ cô nói thêm một lời nào nữa cũng sai. Thấy cô giáo tổ ngữ văn của khối 11 vừa mở họp xong, Trần Kim Thủy và Trần Phát Chi đi cùng lớp trưởng trở lại lớp để xem xét. Lớp trưởng nói rằng lớp mình đột nhiên bị cúp điện, nhưng mấy lớp bên cạnh đều vẫn có điện, có thể là mạch điện trong lớp bị chập rồi. Vậy nên Trần Kim Thủy mới vội vã đi qua đây để xem, ai ngờ lúc tới lại thấy cả lớp vẫn sáng trưng. Học sinh ngồi trong lớp nếu không phải đang cúi đầu làm bài tập thì đang cùng nhau thảo luận vấn đề. Ngay cả đứa lúc nào cũng thích ăn chơi như Tiểu Chỉ Hàn cũng đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ, cầm bút tô tô vẽ vẽ. Trần Kim Thủy vô cùng vừa lòng, lúc làm bài mà khuôn mặt vẫn mỉm cười, đứa nhỏ này nhất định lúc làm bài đã tìm ra rác rồi, làm bài mà cũng giống như đang yêu đương như vậy. Thầy muốn nói với anh, yêu đương thì có gì hay chứ, không bằng nói chuyện yêu đương với học tập, thành tích học tập còn có thể báo đáp bạn. Chỉ duy nhất Chí Ý có hơi kỳ quái, thầy nhớ rõ Chí Ý đâu có dùng tay trái viết chữ đâu, cũng không biết tay phải chạy đi đâu mất rồi. Chắc là người thông minh thì cả hai tay đều thuận, có thể sử dụng một cách tự nhiên, cả hai bán cầu não đều hoạt động một cách linh hoạt. Thầy ấy căn bản không hề nghĩ tới chuyện có học sinh đùa sai, chỉ cho rằng mạch điện của cả lớp có vấn đề, hiện tại đã khôi phục rồi, dặn lớp trưởng lát nữa tìm thầy chủ nhiệm nói một tiếng, tìm phó hiệu trưởng trường qua khích lại học sinh lớp 20 một chút, sau đó mới lắc người rời đi. Trần Kim Thủy không nhìn thấy, ở phía dưới ngăn bàn, Tiêu Chi Hàn nắm chặt tay phải của Chí Ý đặt trên đùi của mình, quần áo mỏng manh hơi ấm chuyển ra, Chí Ý rụt rụt tay, Tiêu Chi Hàn trực tiếp cạy mấy ngón tay đang cuộn tròn của cô ra, đan 10 ngón tay vào nhau thật chặt. Chí Ý không ngờ ra mặt Tiêu Chi Hàn lại dày đến thế. Cô nói nếu sau khi thi đại học không có gì thay đổi, anh lại lập tức nói với cô một câu, lại bá đạo đoạt bút của cô ném lên trên bàn, trực tiếp nắm lấy tay cô. Nhận ra Chí Ý đang dãy giụa, Tiêu Chi Hàn quay đầu nhìn cô, tối nay thôi, anh dừng lại một chút, xem như bồi thường cho chuyện cậu hôn tớ. Chí Ý dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh, mặt Tiêu Chi Hàn còn có thể mỏng hơn chút nữa được không? Đáp án là không thể. Sau khi nói xong mấy lời này, anh cực kỳ yên tâm thoải mái nắm lấy tay của Chí Ý, giống như người hôn Chí Ý lúc sau này không phải là anh vậy. Tiêu Chi Hàn nói nắm một tối đúng thật là nắm nguyên một tối, bởi vì nắm quá lâu, giữa hai tay xuất hiện mồ hôi, anh cảm thấy mình cực kỳ săn sóc, đổi tay nắm, sau khi dùng khăn tay lau sạch cho cả hai người, lại tiếp tục nắm lấy tay phải của Chí Ý. Mãi cho tới khi tan học của giờ tự học buổi tối, anh mới buông tay của Chí Ý ra. Buổi tối, Chí Ý nằm trên giường sắt của trường học, thuận tay lướt qua vòng bạn bè, thấy một ca khúc mới được chia sẻ, dường như mới chỉ vang lên một vài giây đã có người bình luận và khen ngợi. Chí Ý cảm thấy hơi bực mình, xã giao cá nhân của cô hẹp, trước nay chỉ thường liên lạc với một vài người, đa phần chỉ có một vài người quen biết. Hơn nữa bình thường cô cũng không thích đổi mới vòng bạn bè, mở ra nhìn, hai tin mới đều là của Tiêu Chi Hàn. Tiêu Chi Hàn, tiên nữ tốt bụng, tớ biết rồi. Vẻ mặt của Chí Ý mơ màng, gửi lại cho anh ba dấu hỏi liên tiếp rồi nói, không đúng, cậu thì biết cái gì, hiện tại cậu ngọt ngào thật đấy. Cô nhìn thoáng qua tên bài hát, không nói chuyện nữa, quả nhiên không thể nói chuyện với một tên ngốc bị thiểu năng trí tuệ. Thấy Chí Ý tiếp tục không trả lời anh, Tiêu Chi Hàn gửi tin nhắn thoại tới, Chí Ý áp tai vào điện thoại, để tin nhắn phát ra. Tuy rằng hiện tại tớ chưa ăn được, nhưng vẫn cảm giác được vị ngọt ngào của cậu. Giọng nói của anh hơi trầm, lọc qua ống nghe của điện thoại, kết hợp với lời nói này khiến người ta khó mà không rung động. Chí Ý đỏ mặt, cô nhịn không được gửi lại cho anh nhãn dán ngạn chết, biết được cảm giác của cậu thật là mất mặt quá. Tiêu Chi Hàn trả lời lại nhanh hơn, đối phương từ chối tiếp nhận tin nhắn của bạn, đồng thời lột sạch quần áo của bạn rồi đè bạn lên giường. Thần kinh, Chí Ý mắng một câu, liên tiếp gửi vài nhãn dán cho anh. To gan, anh là một tên thái giám thôi mà cũng dám chơi gái. Heo nái nhà tôi còn mang thai có phải do anh làm hay không? Ngửa mặt nhìn lên khuyết thiếu niên. Tới đây ăn chút phân rồi yên tĩnh một chút. Sau đó là một đống phân màu nâu, còn có tay nhỏ chân nhỏ. Rồi lại bức tranh có vẻ mặt xấu hổ, phần trên viết chữ. Cậu muốn ăn người ta sao? Người ta còn chưa kịp chuẩn bị cho tốt nữa. Không nhìn ra đấy Chí Ý, hóa ra nội tâm cậu lại nóng bỏng như thế, nhãn dán cũng phong phú đến vậy. Tiêu Chi Hàn cũng không tức giận, Chí Ý nghe giọng nói của anh, dường như cũng mang theo ý cười. Cô sờ sờ khuôn mặt hơi nóng nóng của mình, gõ chữ. Tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ muốn đi ngủ rồi. Tiêu Chi Hàn, ngủ đi, ngày mai gặp. Chí Ý nhìn chằm chằm lời này vài giây, rõ ràng có nhiều ngày mai như thế, chắc bởi vì do anh nói mà hình như hai chữ ngày mai này lại trở nên không giống mọi khi. Tự dưng bỗng nhiều hơn một cảm giác mong đợi, cô thậm chí còn có chút hối hận, có phải là không nên nói rằng phải đợi cho đến khi thi xong đại học không nhỉ? Mà nếu cô không nói như thế, căn bản cô cũng không biết mình có thể không bị chuyện yêu đương ảnh hưởng hay không nữa. Trường học mơ ước đã nhiều năm, Chí Ý căn bản không cho phép những sai lầm khác xuất hiện ở giữa. Bản thân Tiêu Chi Hàn xuất hiện đã là một chuyện ngoài ý muốn. Chí Ý thở dài, thả cái màn màu đen xuống, trong lòng lặng lẽ cho phép một ý nguyện. Mấy ngày tiếp theo, Phùng Vũ Thành luôn cầu thả, cũng ý thức được có gì đó sai sai. Mỗi lần quay đầu lại muốn nói chuyện với Tiêu Chi Hàn, hoặc là anh nghiêng đầu quang minh chính đại ngắm Chí Ý, hoặc là nhìn Chí Ý đi lại, đang nói chuyện, nhưng giây tiếp theo, anh có thể quay ngoắt đi nhìn chằm chằm Chí Ý mà không có ai ra gì. Mỗi lần đều trưng ra cái nụ cười hết sức thâm thúy ấy, nhìn một cái rồi mới cúi đầu làm tiếp việc của mình, Phùng Vũ Thành có chút hoảng, đặc biệt là khi anh thấy trên bàn của Tiêu Chi Hàn giải đầy sách vở ôn tập. Hàn ca, sao lại thế này? Cậu thật sự muốn mỗi ngày đều học tập thật chăm chỉ à? Thừa dịp chị ý đi vệ sinh, Phương Vũ Thành quay đầu hỏi. Lúc trước anh nói muốn mua sách ôn tập, xách một túi to toàn sách về. Phương Vũ Thành còn tưởng anh chỉ hứng thú nhất thời, nói đùa một chút. Rốt cuộc đối với loại gia đình như bọn họ, có thể sẽ học đến chết, vang danh thiên hạ, không thể học thì phụ huynh cũng không quan tâm. Xuất ngoại dắt vàng trở về, cho dù là gà rừng cũng thành rùa biển. Huống chi, những vụ làm ăn quan trọng cũng không dựa vào tấm bằng, mà là đầu óc kinh doanh, năng lực xã giao và mạng lưới quan hệ. Tiêu Chi Hàn cúi đầu nhìn bài tập, tay cầm bút viết không trả lời. Phương Vũ Thành cũng không thèm để ý, tự nhiên nói, còn nữa, cậu và chị ý có chuyện gì vậy? Đối với câu hỏi thứ hai, Tiêu Chi Hàn ném bút đi, có chút phiền não mở miệng. Cứ như vậy thôi, gần đây anh có chút phiền muộn, bị đám bài tập này hành hạ. Không giống như lúc suy đoán lúc trước, bằng trí tuệ thông minh của mình, anh nghĩ sách giáo khoa chỉ là chuyện nhỏ. Ai ngờ, đống đề cương này làm thì làm được, nhưng 10 bài thì sai đến 8 bài. Nhưng anh còn ngượng ngùng không dám mở miệng nói ra, bởi vì chị ý đã chọn cho anh mấy đề đơn giản nhất. Cứ như vậy là như nào? Phương Vũ Thành kiên trì với tinh thần trả hỏi đến cùng, tiếp tục. Đến giai đoạn gì rồi? Yêu, hôn, sở soạng hay là lên giường rồi? Với sự hiểu biết của anh về Tiêu Chi Hàn, anh ấy hẳn phải là người đi qua từng bước rồi mới đến bước cuối cùng mới đúng. Phương Vũ Thành, Tiêu Chi Hàn dương mắt liếc nhe anh, cậu mẹ nó là chim lợn à, còn ép cung nữa. Làm gì đâu, Phương Vũ Thành kêu oan, tớ chỉ tò mò hỏi nhiều thêm mấy câu thôi. Hơn nữa, anh nhìn sắc mặt Tiêu Chi Hàn, dừng một chút rồi mở miệng. Còn không phải hai người các cậu lúc trước, một người nói mắt mù mới vừa ý đối phương, một người nói không có dục vọng, xem đi, bây giờ xem đi, có phải tự vả mặt không? Mi tâm Tiêu Chi Hàn giật giật. Lời nói khi xưa dường như vẫn còn vang trên bên tai, anh mất tự nhiên sở lụ mũi, mặt không biểu cảm nhìn bạn mình. Cậu nghe nhầm rồi, không phải tớ nói, tớ chưa bao giờ nói như vậy. Phương Vũ Thành mang vẻ mặt đầy khiếp sợ. Cậu biết hành vi của mình bây giờ gọi là gì không? Tớ thật sự đã nhìn lầm cậu rồi, tớ cảm thấy cậu mới là người bị đè bên dưới. Nhắc đến đè bên dưới, Tiêu Chi Hàn bất ngờ nhớ lại giấc mơ mấy ngày nay của mình. Trong giấc mơ, anh làm tình với chỉ ý, cả người đều phấn khích không thể nói thành lời, đủ loại tư thế ở mọi nơi thay phiên diễn ra, đa dạng phong phú. Nghĩ đến giấc mơ tối qua, anh đè sau lưng chỉ ý, giống như đóng cọc kích thích cô. Tiêu Chi Hàn khụ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Sao cậu biết tớ chưa từng mơ như vậy? Đừng nói là bị đè phía dưới, cảnh đè lên chỉ ý, anh đã sớm mơ quá mấy trăm lần. Phương Vũ Thành cười gian xảo, vừa muốn mở miệng nói chuyện, dương mắt liền thấy người đứng bên bàn. Hàn ca, anh gọi mấy tiếng, dùng sức ho khan, nhưng mà Tiêu Chi Hàn căn bản không ý thức được, vẫn đang miêu tả cảnh trong ảo mộng của mình. Bị đè bên dưới không tốt à, nhìn cô ấy tự di chuyển. Phương Vũ Thành vẫn còn đang nháy mắt, chỉ ý đã không nghe nổi nữa, khom lưng gõ tay lên bàn, sau đó nghiêng đầu về phía anh, đối diện với đôi mắt anh. Tiêu Chi Hàn không ngờ mấy lời của mình lại bị bắt tại trận, chuột dạ vài giây mới tự nhiên nói, cậu về rồi. Chỉ ý hơi sừng sốt, không ngờ tố chất tâm lý của Tiêu Chi Hàn lại mạnh như vậy, buột miệng ừ một tiếng. Tiêu Chi Hàn nói lời này khiến cho cô có cảm giác giống như một người đàn ông ở nhà chuẩn bị xong cơm, chờ vợ đi làm về. Bởi vì ảo tưởng của mình, chỉ ý dụ mắt đột nhiên không dám nhìn Tiêu Chi Hàn. Thân thể Tiêu Chi Hàn ngửa về sau, dựa vào tường, dương mắt nhìn chỉ ý vài giây. Ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên rõ ràng, thoáng liếc thấy đôi chân dài của anh động đậy, chỉ ý còn tưởng anh muốn đứng lên cho cô đi vào, hai chân không ngừng được đi về phía trước. Phương Vũ Thành chớ mắt nhìn Tiêu Chi Hàn vươn tay ôm lấy eo chỉ ý, tiện tay bế cô lên, chờ chỉ ý tỉnh hồn lại thì phát hiện mình đang ngồi dạng chân trên đùi anh, mặt đối mặt với anh. Một tay Tiêu Chi Hàn đặt sau gáy, một tay ôm vòng eo mềm mại của cô, giam cô giữa bàn học và cơ thể mình, mặt mày lời nhác nhìn cô. Tớ nói là bị đè phía dưới như thế này, để cậu vào chỗ ngồi, cậu đừng nghĩ sai. Bộ dáng kia còn thiếu chưa viết lên mặt chữ sợ cậu không tin nên tớ mới làm thử một lần cho cậu xem. Và tớ thuần khiết thiện lương như vậy, ai nghĩ oan cho tớ chứ? Ngày đó hôn môi trong bóng tối, nhưng bây giờ thân mật giữa ban ngày, cả lớp đảo mắt là có thể thấy. Cả người chỉ ý căng thẳng, có cảm giác khẩn trương, xấu hổ và thẹn thùng khó nói. Khuôn mặt cô đỏ bừng, chân phải đạp xuống đất, định dịch từ trên đùi Tiêu Chi Hàn xuống để ngồi vào chỗ của mình. Tiêu Chi Hàn cười cười nhìn động tác của cô, lúc cô muốn nhấc chân trái qua, đùi vào đầu gối đột nhiên giơ lên, khiến cô chỉ có thể nhấc chân theo, cả người đều bị anh khống chế. Trong lớp đã có không ít người chú ý đến động tĩnh ở góc này, nhìn lại, đối diện với cặp mắt cười tủm tỉm của Tiêu Chi Hàn, chỉ ý hít sâu một hơi. Cô kéo áo khoác đồng phục của Tiêu Chi Hàn, sờ loạn lên ngực anh một hồi, còn dừng lại một chút bên hông anh. Ảo tưởng trong mộng biến thành sự thực, trên người còn có cảm xúc ngón tay vừa lướt qua, Tiêu Chi Hàn lập tức hoảng hốt, chỉ ý nhìn vẻ mặt anh, trong lòng có chút xấu hổ, vỗ lên ngực anh một cái cho tỉnh táo, sau đó nhanh chóng xoay người hạ chân xuống, ngồi vào chỗ của mình. Không phải, Phương Vũ Thành cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, ở nơi công cộng, hai người không thể ý tứ một chút à, cậu có thể tự chọc mắt mình. Tiêu Chỉ Hàn lạnh lùng phê bình, coi thường Vương Vũ Thành với vẻ mặt: "Tớ đã là cậu độc thân, các cậu lại còn không đối xử với tớ tốt một chút được à?" Tiêu Chỉ Hàn hơi nhấc cằm, thoáng nhìn chí ý, mái tóc đuôi ngựa dài của cô đã được buộc lên cao, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, còn có sườn mặt xinh đẹp, vành tai trắng nõn có chút phiếm hồng, rất nhạt, dường như sắp biến mất. Tiêu Chỉ Hàn phát hiện mình rất thích điểm này của chí ý. Đối với những người khác nhau thì có thái độ khác nhau, lúc không thân quen có thể giận dỗi chết người, nhưng sau khi chín muồi, thật đúng với lời Phùng Vũ Thành nói lúc trước, muốn thế nào được thế đó. Mặc dù đôi khi cô sẽ không cho anh mặt mũi mà dội anh, nhưng rốt cuộc anh vẫn có thể thiếu thứ anh đáng mong đợi khác. Nghe lời tỏ tình của anh, có thể dũng cảm trả lời, thậm chí phản ứng thường ngày của cô cũng giống như thuốc trợ tim, khiến anh hiểu rõ mình không yêu đơn phương. Nhận ra Tiêu Chỉ Hàn vẫn như có như không quan sát mình, chỉ ý ngừng một chút, quay đầu đối mặt với anh. "Cậu nhìn cái gì thế?" Tiêu Chỉ Hàn không chút suy nghĩ trả lời. "Nhìn cậu." Anh giơ tay bẹo má cô một cái. "Xem dáng dấp tiểu tiên nữ thế nào, đẹp như vậy thì nhìn bao nhiêu cũng không đủ." Chỉ ý há miệng làm bộ muốn cắn tay anh, nhưng đã sắp chạm vào tay anh rồi mà anh vẫn không rụt về. Cô dừng lại, tiếp tục đối mặt với ánh mắt như cười như không của anh. "Cắn đi, sao lại không cắn?" Tiêu Chỉ Hàn nhướng mày hỏi. "Chỉ ý, không ngờ dục vọng chiếm hữu của cậu lớn như vậy, vội vàng muốn lưu lại dấu vết trên người tớ thế sao?" Sau khi nghe xong, chỉ ý định ngửa đầu rời xa cánh tay anh. Ai ngờ, Tiêu Chỉ Hàn không biết từ khi nào đã duỗi một cánh tay khác đặt ở sau cổ cô. Biết cô đã nhận ra, anh liền cười với cô, còn sờ làn da sau gáy cô, giống như vuốt ve một con mèo nhỏ. "Cả người đều là của cậu, gấp gáp làm gì?" Anh vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu sát vào cô. "Nếu không hôm nào đó tớ đi xăm tên cậu lên tay phải, yên tâm rồi chứ?" "Cậu nói cái gì vậy?" Chỉ ý giơ tay để khuôn mặt phóng đại của anh ra xa chút. "Cậu có biết xích lại ở khoảng cách quá gần thì khuyết điểm trên mặt đều được phóng đại đến vô hạn không? Tớ biết cậu muốn chứng minh với tớ cậu xấu xí rồi, nhưng không cần đâu, tớ sợ đêm sẽ gặp ác mộng." Nếu không phải Tiêu Chỉ Hàn tin tưởng tướng mạo của mình thì có khi sẽ mắc mưu chí. "Chí à, bại lộ rồi nhé, ngay cả trong mơ cũng có ý đồ xấu với tớ." Nếu chỉ ý há miệng là có thể nói chết thành sống thì cái miệng của Tiêu Chỉ Hàn lại cực kỳ bậy bạ, cái gì cũng có thể bá hòa trích chòe, ép buộc người khác giống như người ta thật sự từng làm chuyện đó vậy. Trước đây, đối với chỉ ý, Tiêu Chỉ Hàn luôn bại trận, nhưng gần đây anh lại có xu hướng áp đảo chỉ ý. Trước kia, chỉ ý chưa xác định tình cảm thì còn đỡ, bây giờ hai người đều nói rõ ràng rồi, cô không khỏi sẽ liên tưởng một chút, huống hồ cô vừa mới nghe mấy lời của Tiêu Chỉ Hàn lúc nãy, nhưng chỉ ý là ai cơ chứ, tài xế già đấu võ đài, ai không biết xấu hổ người đó thắng. Cô kịp phản ứng rất nhanh, giấy chấn định lại nhắc câu nói của Tiêu Chỉ Hàn. "À, tớ mơ thấy tớ đè cậu dưới, kêu cậu tự di chuyển đi, cậu không muốn quân lấy tớ nói muốn làm, tớ nổi giận ngồi sụp xuống, sau đó cậu bị phế." Tiêu Chỉ Hàn bị những miêu tả của chị ý làm ngẩn người, ban đầu anh còn dương dương tự đắc, càng nghe về sau lại càng không đúng. Cái gì mà ngồi sụp xuống, vật kia còn có thể ngồi sụp xuống được sao? Còn nữa, anh phế hay không anh lại không tự biết ư? Không phải. Anh cảm thấy cần phải biện minh cho mình một phen, chỉ ý không cho anh cơ hội. "Làm đấy chưa, cậu nhìn xem cậu sai nhiều như vậy, làm bài cũng như không, tớ giải thấp cho gà bới cũng có thể làm đúng nhiều hơn cậu." Bị so sánh với gà, Tiêu Chỉ Hàn nhục nhã nhắm mắt, có chút tủi thân. "Cậu nói như vậy, bạn trai tương lai của cậu rất đau lòng lại càng không học được." Chỉ ý vẻ mặt cao quý lạnh diễm nhìn anh. "Nam nhân hai chân khó tìm, cóc ba chân còn khó tìm ư, cậu cứ nói nữa đi, tớ sẽ xem cậu như chưa từng quen, bạn trai thì cũng không thể buông thả." Vừa nghe lời này, nháy mắt Tiêu Chỉ Hàn yên lặng như gà, cũng không dám trêu chỉ ý nữa. Ai bảo trái tim bị cô nắm trong tay rồi, dù gì cũng sắp có được, không thể bỏ qua. Thấy anh an phận, chỉ ý cầm sách bài tập lên bàn anh. "Từ nay trong giờ tự học, tôi sẽ dành một nửa thời gian giảng bài cho cậu." Người như Tiêu Chỉ Hàn, cho một sợi dây là có thể tự leo lên. Nếu bạn không ngăn anh ta lại, anh ta sẽ leo càng cao. Chỉ ý cảm thấy ngày thường trêu đùa một chút cũng được, nhưng lúc cần thiết nên ra tay thì phải ra tay. Nếu không, anh sẽ leo lên tận trời, không nghĩ đến việc học nữa. Phương Vũ Thành không sao nhìn thẳng được, dường như anh có thể tưởng tượng tới bộ dạng sau này của Hàn ca. Bị chỉ ý quản gắt gao, không thể nghi ngờ là thê nô. Mỗi ngày ở lớp học tự học, chỉ đều dành 10 phút ôn tập lại kiến thức cho Tiêu Chỉ Hàn, sau đó lại chọn đề cho anh luyện. Hơn nữa thường ngày chỉ bắt anh nghiêm túc nghe giảng, nghe không hiểu cũng phải thành thật nghe, hiệu quả ngược lại không tệ. Ít nhất trong đầu Tiêu Chỉ Hàn cũng không trống rỗng nữa, tốt xấu gì cũng có chút kiến thức, có thể làm một ít bài tập. Tháng 12, kỳ thi giữa kỳ của trường Nhất Trung, chỉ ý dùng 3 điểm thắng được Cố Tinh Lẫm, ngồi vị trí số 1 của khối, cả khối xã hội có 500 người, Tiêu Chỉ Hàn cũng đếm ngược từ dưới lên trên, ngồi vào vị trí 400. Mặc dù thứ hạng vẫn bết bát, nhưng tiến bộ thấy rõ, để khích lệ anh, chỉ ý còn đặc biệt khen thưởng anh bằng việc được nắm tay cô cả ngày. Có lúc chỉ ý cảm thấy mình và Tiêu Chỉ Hàn thật sự giống người yêu, nhưng bây giờ cô mới nhận ra vẫn có chút khác biệt. Ít ra thì Tiêu Chỉ Hàn vẫn không thể dùng danh hiệu bạn trai mà muốn làm gì với cô thì làm, còn phải nghe theo cô ra lệnh. lệnh để anh có mục tiêu phấn đấu. Chị cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa bắt đầu bội phục sự anh minh của mình. Dĩ nhiên cái này cô sẽ không nói cho Tiếu Trì Hàn rồi. Tiếu Trì Hàn cầm sữa đã được hâm nóng đặt ở trên bàn của Chí Ý, thuận tiện đứng lên mở cửa sổ ra. Gần đây anh hình thành một thói quen, đó là chờ ở lớp học từ sớm, mở cửa sổ ra ngắm dáng vẻ Chí Ý đi tới. Có lúc anh còn có thể đối mặt với cô, mà qua mấy lần đối mặt gần đây, rõ ràng Chí Ý càng ngày càng quen với sự âm thầm theo dõi của anh. Ngày đông, Chí Ý cũng càng ngày càng đi chậm. 7 giờ 5 phút, Trần vẫn còn đang ngủ, Đường Tư Kỳ tương đương với không tồn tại, cô cùng với Hứa Hy Nhĩ vội vàng đeo cặp ra ngoài. Hứa Hy Nhĩ sợ lạnh, dụ quấn quanh người mà tay chân vẫn lạnh như băng. Buổi sáng Chí Ý đi gấp nên không kịp buộc tóc, tóc xõa tung ra sau lưng nóng hầm hập. Hứa Hy Nhĩ sờ một cái liền không muốn bỏ ra. Chí Ý, cổ cậu ấm quá, tôi có thể dùng để sưởi ấm không? Không sao đâu, cậu để tay vào đi. Nghe Chí Ý nói vậy, Hứa Hy Nhĩ yên tâm, vừa đi vừa nắm tay đặt vào cổ áo ấm áp của Chí Ý. Tiếu Trì Hàn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào khúc ngoặt trên đường, khi thấy hình bóng quen thuộc kia, đầu tiên mắt anh sáng lên, sau đó mặt đen lại, rõ ràng là có chút không vui. Lúc đi tới trước tòa nhà khối 11, Chí Ý ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn về phía cửa sổ tầng 4, không thấy bóng dáng người quen thuộc kia, Chí Ý cau mày, trong đầu thầm nghĩ Tiếu Trì Hàn chắc chưa tới. Cho tới khi cô vào lớp, Tiếu Trì Hàn cũng không nhìn cô, đứng dậy cho cô đi vào. Chí Ý quay đầu nhìn anh, thấy Tiếu Trì Hàn không thèm nhìn mình, Chí Ý chưa từng thấy bộ dạng lạnh lùng này của anh, còn có chút giận dỗi, hùng hổ ngồi vào chỗ, thật sự không thể hiểu nổi, sáng sớm đã chọc cô tức rồi. Sữa ấm còn đang đặt giữa bàn, phía dưới còn được lót một lớp khăn để phòng khi nước nhỏ xuống bàn. Chí Ý sờ hộp sữa ấm, trong lòng có chút mềm, cô xoay người khẽ gọi tên anh. Tiếu Trì Hàn. Người được nhắc tên hơi dừng động tác, quay đầu nhìn cô, bình tĩnh chân thuật. Chí Ý, sáng nay tớ cực kỳ không vui. Không chút suy nghĩ cô mở miệng, ai bắt nạt cậu? Vừa dứt lời, cô liền có xúc động muốn tự đánh chết mình, quan tâm quá sẽ bị loạn. Tiếu Trì Hàn không bắt nạt người khác đã là cảm ơn trời đất, nào có ai dám bắt nạt anh. Ngoài ý muốn là, nghe xong lời này, sắc mặt Tiếu Trì Hàn lại tốt hơn một chút. Anh đột nhiên vươn tay ấn vào gáy Chí Ý, sau đó kéo cả người cô tựa vào bả vai anh. Mới hơn 7 giờ, lớp vẫn chưa có ai, mùa đông mọi người đều hận không thể vào lớp những giây cuối cùng, cho nên giọng nói khàn khàn của Tiếu Trì Hàn cực kỳ rõ ràng. Chí Ý, buổi sáng tôi thấy có người sờ lưng cậu, tôi rất không vui. Chí Ý có chút ngây ngốc, bất trí bất giác mở miệng, không phải là cậu ghen đấy chứ? Không khí trầm mặc vài giây, sau đó Tiếu Trì Hàn mới ừ một tiếng thật khẽ. Nữ sinh cũng không được, tớ còn chưa được sờ cậu, người khác dựa vào cái gì? Vậy bây giờ cậu sờ đi. Anh nói anh chưa sờ bao giờ, trong đầu Chí Ý có chuyện gì lớn đâu, bây giờ sờ là được. Sau khi phản ứng lại, hai lỗ tai cô cháy phừng phừng, cảm thấy cuộc đối thoại giữa mình và Tiếu Trì Hàn có chút biến thái. Nào có ai chủ động yêu cầu người khác sờ mình, giống như Tiếu Trì Hàn không nói hai lời, đã kéo tay cô qua sờ cơ bụng của anh. Chí Ý âm thầm nghĩ, thần kinh não của cô và Tiếu Trì Hàn hoạt động không giống nhau như đúc, cũng không biết do đâu mà lại hòa hợp cực kỳ như vậy. Tiếu Trì Hàn không nói, cọ cọ lên vai cô giống như cún con. Chị cũng không biết làm sao, từ động tác của anh mà nhận ra anh có chút tủi thân, cô chần chừ vân tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng Tiếu Trì Hàn. Thân thể Tiếu Trì Hàn cứng đờ lại, mẹ nó, đời này anh còn chưa từng diễn trò như đàn bà vậy, nếu không phải vì câu nói của Phương Vũ Thành. Tớ nói này Hàn ca, rõ ràng chị ăn mềm không ăn cứng, tuy rằng thi thoảng cũng sẽ ăn cứng nhưng cậu phải hiểu, lúc cần cứng thì cứng, lúc nên mềm thì phải mềm. Anh cũng không hiểu cái tên ngốc Phương Vũ Thành này, đầu óc cấu tạo bằng gì, một câu đơn giản cũng có thể miêu tả như dùng thuốc kích dục, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn nghe tiếp. Anh không phủ nhận đôi khi Phương Vũ Thành còn nhìn người chuẩn hơn anh nhiều. Bây giờ không phải đang hot cái gì cún con sao? Ôi chao, cún con nhìn bạn bằng đôi mắt nhỏ ướt át, con gái lập tức hết giận, muốn gì được nấy. Cậu muốn tớ làm nũng với Chí Ý? Tiếu Trì Hàn mặt không thể tin, không phải là Chí Ý làm nũng với anh ư? Hai bên phải thích ứng với việc làm nũng, hiểu không? Chí Ý không làm nũng, nếu cậu không muốn chọc cho cô ấy giận thì cũng đừng làm. Cậu ngẫm lại đi, muốn vừa tỏ vẻ đáng yêu còn thuận tiện chiếm được tiện nghi, tăng cường tình cảm hay là bị sự tức giận của Chí Ý đè chết? Phương Vũ Thành càng nói thì lá gan bắt đầu lớn, nhìn lại biết cậu chưa từng yêu đương, biết con trai khi yêu có thể mang mấy khuôn mặt không, mấy thứ tớ nói với cậu là để sau này dùng trên giường, tùy cơ ứng biến. Bậy bạ, mẹ nhà cậu, Tiếu Trì Hàn không nghe nổi nữa, cậu như vậy bảo sao không có ai yêu, hôm nay không nói chuyện nổi nữa, tạm biệt. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tiếu Trì Hàn tức không chịu nổi, ai biết cái tên chẳng chút kinh nghiệm thực chiến Phương Vũ Thành này có lừa anh hay không, chó con cái mẹ gì, anh là lão tài xế. Anh phải làm đá đì của Chí Ý. Chí Ý vỗ lưng Tiếu Trì Hàn, đang định mở miệng chứng minh trong sạch để anh yên tâm thì cổ tay đã bị nắm lấy, cuộn lại trong lòng bàn tay rộng của anh. Anh ngẩng lên từ bả vai cô, áp cả người cô vào trong góc. Chí Ý, tớ là của cậu là của tớ, không cho phép người khác chạm vào cậu, hiểu chưa? nhõng nhẽo và bá đạo đổi vai trong chớp mắt. Thừa dịp Chí Ý chưa kịp phản ứng, Tiêu Chi Hàn cúi đầu gần lại hơn chút, dán vào lỗ tai cô lặp lại câu: "Nghe rõ chưa?" Cố ý để thấp giọng, hết sức khiêu gợi, đặc biệt là hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô. Chí Ý ngạc nhiên nhìn anh gật đầu. Tiêu Chi Hàn khẽ cười, chậm chạp thật là đáng yêu. Anh vừa nói vừa giơ tay ra, "Đến đây cho anh ôm một chút." Tác giả có lời muốn nói, nhung nhung ôm một cái. Sau khi phản ứng, ôm em gái cậu, cút, không biết xấu hổ lại tự sử dụng mỹ nam kế với tớ. Tiêu Chi Hàn xoa cằm, cũng biết cậu thích thế mà. Bởi vì một cái ôm ngoài ý muốn này, Chi Ý quyết định giận Tiêu Chi Hàn một ngày, sẽ không nói chuyện với cậu một câu nào cả. Quá âm hiểm, vậy mà đầu tiên lại có thể giả vờ tủi thân với cô, sau đó lại sử dụng mỹ nam kế. Quan trọng là chính cô cũng bị mê hoặc, Chi Ý không ngờ tới chuyện này, vì vậy cô vô cùng tức giận. Tiêu Chi Hàn nhìn thoáng qua tin nhắn vẫn chưa được gửi trả lời, trên màn hình còn hiện lên một dòng chữ nhỏ: "Đối phương đã yêu cầu chứng minh bạn tốt, bạn và cô ấy không phải là bạn tốt." Đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, anh xuất một tờ giấy nháp từ trong sách giáo khoa ra, viết vài chữ ở phía trên, đẩy đến trước mặt Chí Ý. Phải đặt ở phía trước, Tiêu Chi Hàn tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình còn có thể làm mấy cái chuyện như trao đổi thư giấy với nhau. À, thật ra là truyền giấy một mình. Chí Ý thu hồi tầm mắt từ trên bảng đen về, buông bỏ suy nghĩ, nhìn qua hàng chữ trên tờ giấy nháp, sau đó cực kỳ tiêu sái lấy một tay vò tờ giấy thành một cục rồi bỏ vào túi rác ở giữa. Hành động cực kỳ nhanh chóng, tự như nước chảy mây trôi, đừng nói đến một ánh mắt, Chí Ý cũng chẳng thèm cho anh. Tiêu Chi Hàn tất nhiên không kịp ngăn cản hành động của cô. Tiêu Chi Hàn cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ như vậy, thấy Chí Ý vò nát một tờ giấy rồi lại một lần nữa xé nát thêm một tờ giấy khác, chép lại y nguyên lời ban đầu lên trên, đẩy đến trước mặt Chí Ý. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, cái vòng nói thề của Tiêu Chi Hàn một ngày một đêm cũng không có phản ứng gì, khiến Chí Ý cũng có hơi phiền. Một phen đoạt ngay lấy cây bút duy nhất nằm trên bàn của anh, cắt đứt mọi công cụ giúp anh có thể viết chữ, mở miệng nói: "Lúc đi học tập thì tập trung nghe giảng bài đi." Nếu sự thật là trái thẳng, tuyệt đối muốn người khác trèo đầu cưỡi cổ mình, cười hì hì nói đùa với Chí Ý: "Ha ha, nói sẽ không nói chuyện với tớ, cuối cùng vẫn phải nói chuyện đấy thôi, mau thêm tớ vào danh sách bạn tốt đi." Nhưng mà Tiêu Chi Hàn lại không phải người bình thường, cũng không phải là một thằng nam, đầu óc vừa chuyển, mở miệng nói: "Cậu không chịu nói chuyện với tớ, trong lòng tớ vô cùng hốt hoảng, nghe bài không vào." Vài người ngồi bên cạnh cũng nghe không thông, đại lão cùng với nữ vương tán tỉnh nhau thì tán tỉnh đi, hai người còn đặc biệt nghiêm túc ngồi tại chỗ, đôi mắt nhìn thẳng bằng đen phía trước vẻ mặt: "Em là học sinh tốt, em rất nghiêm túc nghe giảng bài." Trước ánh mắt dò hỏi của cô toán, còn có thể cực kỳ bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ mình nghe hiểu được bài giảng, vô cùng nghiêm túc. Dùng dáng vẻ bề ngoài và khuôn mặt như vậy, người ngoài lớp thì không nói làm gì, còn người ở trong lớp thật không nỡ nhìn thẳng vào. Mấu chốt chính là vô tình nhìn đến nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, thật sự sẽ không vào lúc đêm khuya trăng sáng. Chí Ý nâng mắt nhìn bảng đen, hòa giọng cùng cả lớp đọc bài giải của đề tiếp theo, sau đó mới mở miệng nhỏ giọng với Tiêu Chi Hàn: "Nghe không hiểu vậy thì tớ nghĩ cậu cũng nên đổ não ra khỏi đầu đi." An tĩnh vài giây, cô thở dài, dường như có vẻ không đành lòng, nói đi, cậu muốn làm sao? Ở dưới bàn, Tiêu Chi Hàn một phen nắm chặt lấy bàn tay của Chí Ý, nói chuyện với cậu, quấy rầy không cho cậu nghe giảng. Chí Ý dừng một giây, rút tay về, đồng ý, bây giờ cậu tập trung nghe giảng đi, tan học xong tớ kéo cậu ra. Cái cô nhắc đến chắc hẳn là chuyện WeChat của anh, Tiêu Chi Hàn hài lòng, thành giao. Vậy là tập 9 đến đây là hết mất rồi. Nếu như các bạn yêu thích kênh chuyện của chúng mình cũng như yêu thích câu chuyện này thì nhớ like và subscribe cho kênh để ủng hộ chúng mình, để chúng mình có thể ra được những video mới nhất và hay và hấp dẫn nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.